Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Tiếp lấy lừa dối. Canh thứ nhất, sư phụ, Đường Tam cũng thấy lão giả, vội vàng chạy tới, trong mắt mang theo kinh hỉ. Ngoan đồ nhi, vi sư mang cho ngươi lễ vật nha, mau nếm thử. Lý Hiên mỉm cười xuất ra bình nhỏ kia, đem đưa cho Đường Tam. Đây là cái gì? Đường Tam nghi ngờ tiếp nhận cái bình, phát hiện bên trong chứa một số tử kim sắc nước. Đồ nhi, ngươi uống vào, cẩn thận cảm thụ tình huống của mình. Lý Hiên tiếp tục mỉm cười, một bộ hiền lành lão gia gia bộ dáng. Được rồi sư phụ. Đường Tam nghe được muốn uống không biết nước, bản năng trong lòng bài xích, nhưng nghĩ tới trước đó sư phụ cái kia không thể tưởng tượng thần toán năng lực, nghĩ tới sư phụ trước đó tiêu hao sinh mệnh lực, Đường Tam do dự 2 giây, vẫn là nhẹ nhàng hít hà. Đường Tam ngửi xong, mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức phát hiện cái này tử kim nước bất phàm. Hắn thử nghiệm cẩn thận uống một chút, sau đó đột nhiên chấn động. Đây là... Đường Tam hai mắt đột nhiên trợn to, khó có thể tin nhìn lấy chính mình sư phụ. Cái kia lau hoảng sợ căn bản là không có cách che giấu. Cảm nhận được sao? Tiếp tục uống, đều uống xong chính mình cảm giác. Lý Hiên tiếp tục mặt mũi hiền lành mở miệng, vì tiếp xuống hố người cử động mai phục bút. Được rồi, sư phụ. Lần này Đường Tam vô cùng quả quyết gật đầu, bởi vì hắn phát hiện nước này chỉ đối với mình có chỗ tốt, không có chút nào chỗ xấu, cho nên hắn cấp tốc đem trong bình nhỏ nước uống cái úp sấp. Sau đó yên lặng cảm thụ biến hóa của mình, ngạc nhiên xem xét tự thân, trong mắt đều là thật không thể tin. Sư phụ, đây là cái gì nước? Quá thần kỳ, ta lại có loại thuế biến cảm giác. Cảm giác nếu như dùng lâu dài loại nước này, đối với ta có chỗ cực tốt. Đường Tam kinh hỉ nói, đây là tiến hóa chi thủy, có không thể tưởng tượng năng lực, cũng là vì sư tới nơi này nguyên nhân. Lý Hiên một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Tiến hóa chi thủy, Đường Tam sững sờ đột nhiên nhớ tới trước đó Lý Bá nói, có thể làm hồn hoàn tiến hóa đến 10 vạn năm tiến hóa chi thủy. Trong mắt của hắn lập tức mang theo thật không thể tin. Chẳng lẽ nói, Lý Bá vẫn chưa nói dối. Đường Tam khó có thể tin nỉ non, quay đầu nhìn phụ thân của mình. Xem ra tế tộc người tiếp xúc ngươi. Ai, quả nhiên bọn họ nghĩ ra được nguyên sơ chi thạch. Lý Hiên cố ý thật sâu thở dài. Nguyên sơ chi thạch, đó là cái gì? Đường Tam nghi hoặc. Bên cạnh Đường Hạo đồng dạng híp mắt, là lão tổ tông lưu lại uyên tộc chí bảo, đáng tiếc ta vẫn chưa lĩnh ngộ, chỉ có thể người tài giỏi không được trọng dụng. Lý Hiên nói xong, xuất ra một bức tượng lấy thần bí đường vân cái hộp nhỏ. Cái kia cái hộp nhỏ tản ra hào quang nhàn nhạt, cái hộp này lại là một cái hồn đạo khí. Đường Hạo là phong hào đấu la, tùy tiện nhìn ra hộp bất phàm. Không tệ, cái này hộp đúng là hồn đạo khí, nhưng cái này hộp giá trị, cùng bên trong nguyên sơ chi thạch so sánh, quả thực là trời cùng đất chênh lệch, nguyên sơ chi thạch giá trị không cách nào tính ra. Lý Hiên hai mắt mang theo ngưng trọng nhìn lấy, lòng bàn tay cái hộp nhỏ, thở dài nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo, thực lực của ta đã không đủ thủ hộ nó. Ta hy vọng từ ngươi đến thủ hộ, tương lai các loại Đường Tam đạt tới phong hào đấu la, ngươi lại giao cho nàng, để cho nàng nếm thử lĩnh ngộ nguyên sơ chi thạch huyền bí. Lý Hiên sâu kín nói, duỗi ra cánh tay khô gầy, đem đưa cho Đường Hạo. Cái này, Đường Hạo tiếp nhận thần bí hoa văn hộp, nhìn lấy huyên trưởng lão cái kia vẻ mặt ngưng trọng. Đường Hạo cảm giác sự tình khả năng phiền toái, bởi vì thứ này chỉ sợ là không tầm thường bảo bối, mà tế tộc rất có thể đến tranh đoạt. Nghĩ đến muốn đối mặt hao dạng này địch nhân, Đường Hạo trên đầu hiện lên mồ hôi lạnh. Yên tâm, ta còn có thể sống mấy năm. Tế tộc trọng tâm sẽ ở ta nơi này một bên. Cho ngươi chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Hiên khoát khoát tay, ra hiệu Đường Hạo an tâm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đồ nhi, vi sư chính đang vì ngươi bồi dưỡng vạn năm hồn thú. Qua mấy năm liền có thể thành hình. Cũng là bồi dưỡng quá nhanh. Nó khả năng hơi có chút làm ầm ĩ. Vạn năm hồn thú. Thật sao? Làm ầm ĩ điểm rất bình thường. Không có quan hệ. Đường Tam nghĩ tới tương lai sẽ có được vạn năm hồn thú. Trong mắt đều là kinh hỉ. Cái kia trước đó vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương. Nhưng điều hắn vô cùng trông mà thèm. Ngươi bây giờ trọng điểm là thu hoạch được 10 năm hồn hoàn. Sau đó uống vào hóa chi thủy tăng lên tới 10 vạn năm. Bất quá đáng tiếc, tiến hóa chi thủy bị ta bồi dưỡng hồn thú. Cho nên muốn chờ 2 năm. Như vậy đi, Lý Hiên hít sâu một hơi nói tiếp. Ta hy vọng 2 năm sau ngươi lại trở thành hồn sư. Đến lúc đó ta đưa ngươi một đầu vạn năm hồn thú làm lễ vật. Đồng thời tại 2 năm này, ta tranh giành chiếm được càng nhiều tiến hóa chi thủy. 2 năm, Đường Tam khẽ nhíu mày, có chút không nguyện ý chờ quá lâu, bởi vì 2 năm không trở thành hồn sư, thực sự quá trì hoãn tu hành, cho nên hắn muốn cự tuyệt. Đối diện, Lý Hiên nhìn đến Đường Tam nhíu mày, cảm giác kéo đường 2-3 năm độ khó khăn khả năng quá lớn. Bất quá Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa lộ ra mỉm cười hiền hòa. Đồ nhi yên tâm đi, 2 năm này ngươi cho dù không thành được hồn sư, cũng có thể tiếp tục tu hành hồn lực, chậm chế không có bao nhiêu tu hành. Cũng thế, Đường Tam đột nhiên nghĩ đến đại sư cũng đã nói, nếu như vậy, bản năng công nhận mà còn chờ 2 năm, còn có thể nhìn đến Lý Bá thứ hai cái hồn hoàn. Theo 10 năm tăng lên thành màu tím, cũng có thể tốt hơn nghiệm chứng sư phụ. Cho nên Đường Tam trầm mặc nửa ngày gật đầu nói. Được rồi sư phụ, vậy bọn ta 2 năm lại trở thành hồn sư, đinh. Lần nữa kéo chậm Đường Tam tu hành. Khen thưởng, linh hồn cộng 10 đinh. Nhắc nhở, nếu như Đường Tam thật 2 năm sau mới trở thành hồn sư, tất nhiên có phong phú khen thưởng. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong lòng dâng lên vui sướng. Có thể nghĩ đến mình nói nửa ngày, Đường Tam đều muốn cự tuyệt, mà đưa ra đại sư lý luận về sau, Đường Tam lập tức tán thành. Lý Hiên thì có chút buồn bực, chính mình phí hết nửa ngày kinh, tăng thêm trước đó các loại mai phục bút, tiến hóa chi thủy, vạn năm hồn thú, hiển lộ siêu phàm năng lực. Cuối cùng vậy mà không bằng đại sư phá lý luận, theo cái này cũng đã chứng minh, tương lai chỉ sợ Đường Tam cùng đại sư, sớm muộn tiến tới cùng nhau, bây giờ có thể đem bọn hắn quan hệ biến thành dạng này. Đã đúng là không dễ, nếu quả thật có thể kéo đường 2-3 năm, Lý Hiên cũng coi như thỏa mãn. Tốt đồ nhi, vi sư cần phải đi. Nếu không thời gian lâu dài khả năng bị tế tộc phát hiện. Lý Hiên khoát khoát tay chuẩn bị rời đi. Đúng rồi sư phụ, ta huyền thiên công sửa đổi thế nào đâu? Đường Tam vội vàng truy vấn. Công pháp này tựa như một cái thế giới khác, vô cùng huyền ảo, muốn cải biến thành còn cần thời gian mấy năm. Đừng lo lắng, vi sư mau chóng giúp ngươi sửa đổi xong. Lý Hiên nói xong, quay người hướng nơi xa đi đến, cả người lộ ra bình tĩnh mà lạnh nhạt. Làm phiền ngài, Đường Tam hơi hơi khom người, nhưng đối với không thể sửa đổi xong huyền thiên công, hắn bản năng bài xích, bản năng nhíu mày, liền chính hắn cũng không biết vì sao. Bên cạnh, Đường Hạo nhìn chằm chậm rãi rời đi Uyên trưởng lão. Nghĩ đến lần trước Uyên trưởng lão lúc rời đi, cứ như vậy đột nhiên biến mất, cái này một mực làm Đường Hạo canh cánh trong lòng, cho rằng lúc ấy chính mình khoảng cách quá xa, không thấy rõ ràng. Bây giờ cách gần như thế, hắn hoàn toàn chắc chắn, thấy rõ ràng đối phương biến mất dấu vết, cho nên hắn hết sức chăm chú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uyên trưởng lão. Sau đó, siêu, đang chậm rãi hành tẩu Uyên trưởng lão, lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy hư không tiêu thất. Toàn bộ quá trình nhanh thật không thể tin. Vậy mà tại ta hết sức chăm chú dưới, hư không tiêu thất, mà lại không có chút nào dấu vết. Cái này sao có thể? Đường Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt, thật nhanh ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ Uyên trưởng lão khí tức. Đáng tiếc tìm tốt vài phút đều không tìm được, thậm chí phương viên 3 cây số đều kiểm tra, cũng không có phát hiện manh mối. Rung động trong lòng Đường Hạo, đi đến trước mặt Đường Tam, ngưng trọng nói, Đường Tam, sư phụ của ngươi rất bất phàm, ngay cả ta Phong Hào Đấu La đều không phát hiện được. Thực lực thâm bất khả trắc, cái này, Đường Tam trong lòng cũng có chút chấn kinh. Cái kia bởi vì Huyền Thiên Công không có sửa đổi xong. Trong lòng một tia bài xích, tại Đường Hạo một câu nói kia dưới, vậy mà tiêu tán, hắn Đường Tam càng phát tin nhâm sư phụ quả nhiên bất phàm. Đường Tam nắm chặt quyền đầu, trong lòng tự trách chính mình lại đang hoài nghi sư phụ, nhưng không biết vì cái gì, tâm lý luôn luôn hoài nghi sư phụ, ngược lại đối đại sư bản năng thân cận, ai, thật sự là kỳ quái. Tính toán, để sau hãy nói vậy. Đường Tam lắc đầu, mang theo đối 10 vạn năm hồn hoàn ước mơ, một lần nữa rời đi rừng rậm, trở về Nặc Đinh Thành. Một bên khác, Lý Hiên tại Đường Hạo bọn họ rời đi rừng rậm về sau, Thượng Đế thị giác tập trung vào bọn họ, chính mình biến thân tuyết ưng, bay thẳng lên không trung, trước một bước về tới Nặc Đinh Thành. 2 ngày sau, Lý Hiên tại vừa mua trong tiểu viện yên tĩnh suy nghĩ, chuẩn bị cho Đường Tam bồi dưỡng một cái khắp nơi quấy rối. Hố Đường Tam hồn thú, chọn dã chư hồn thú, vẫn là heo nhà hồn thú. Heo nhà tựa hồ không tệ, bất quá cái này hồn thú tương lai muốn về đến bên cạnh mình. Heo nhà quá xấu, thì chọn dã chư đi. Lý Hiên âm thầm phân tích. Nghĩ đến Đường Tam cưỡi dã chư ở trong thành thị chạy loạn, sau đó dã chư xông vào hầm cầu tràng cảnh về sau, Lý Hiên cũng cảm giác chơi rất vui, còn có thể mang theo Đường Tam xông vào lão thái bà nhà tắm con, lại hoàng cung bốn phía đi. Chậc chậc chậc, thật sự là ý kiến hay. Lý Hiên nói thầm lấy, chuẩn bị chính thức quyết định bồi dưỡng một đầu dã chư hồn thú. A, Tiểu Vũ các nàng trở về, là thời điểm làm cho các nàng đi tìm không gian hệ sinh vật. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt, ít nhất nửa năm, khen thưởng, trung cấp truy pháp cộng 5 linh hồn, trung cấp lựa chọn, ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt. Ít nhất 1 năm, khen thưởng, cao cấp truy pháp cộng 6 linh hồn, cao cấp lựa chọn, ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt, ít nhất 2 năm, khen thưởng, đỉnh cấp truy pháp cộng 7 linh hồn. Vậy mà phát động lựa chọn, không tệ không tệ, đã có khen thưởng, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.